Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 607, làm lại từ đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Cát Tường như ý, toàn gia đoàn viên. Xuân tiết khí tức cho nhà nhà mang đến vô số tiếng cười nói. Lúc này đã là ngày 1 tháng 1, qua rạng sáng, xuân tiết chính thức đến, mà Lam Tinh Hàn Châu rốt cuộc gia nhập thống nhất Tần Tề Sở Yến Hàn. Từ nay năm châu đem bù đắp nhau. Trên Internet, Hàn Châu đám bạn trên mạng tới. Bọn họ hiếu kỳ xem đến Tần Tề Sở Yến đủ loại tin tức. Tần Tề Sở Yến đám bạn trên mạng chính là nhiệt tình chiêu đãi Hàn Châu bạn trên mạng. Không ngừng cùng Hàn Châu bạn trên mạng chuyển động cùng nhau. Thử hiểu Hàn Châu địa phương văn hóa. Đây đã là hàng năm có Tân Châu gia nhập thống nhất sau cất giữ hạng mục. Đối với đã gia nhập thống nhất 4 châu bạn trên mạng mà nói. Đùa giỡn một chút Hàn Châu tân bằng hữu hay là rất thú vị. Mà ở đủ loại trong bầy. Giờ phút này bao tiền lì xì bay đầy trời. Tỉ như tiện ngư một cái đám người ái mộ bên trong. Liền có rất nhiều thổ hào ở phát hồng bao. Sai trăm triệu. Chấm. Cảm ơn lão bản. Chúc lão bản ước pháo thành công. Sao lại vừa là đầy đất bao tiền lì xì ra? Có người cướp được, có người không cướp được. Bầy nội khí phân đủ loại sống động. Phát hồng bao các đại lão chính là chuyên chú với nói chuyện phiếm. Rất nhiều người còn đối chư thần cuộc chiến kết cục canh cánh trong lòng. Đáng tiếc ngư phụ thua. Vốn là tốt mong đợi ngư phụ tam liên quan. Nếu là không có quan phương nhúng tay lời nói. Ngư phụ ít nhất có 4-5 thành tỷ số thắng đi. Quan phương xuất thủ trước. Hai bài hát số phiếu cắn rất căng. Hai bên thắng bại nhưng thật ra là 5-5 mở. Không cần quấn quýt chuyện như vậy. Chư thần cuộc chiến đã qua. Năm đầu đã bắt đầu. Lúc này trong bầy một cái tên là tin tưởng tương lai. Thành viên nói. Không sao. Năm nay đáy chư thần cuộc chiến. Ngư phụ nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Cái tên này kêu tin tưởng tương lai. Bầy thành viên. Trên thực tế tên gọi Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ là tiện ngư bướng bỉnh phen một quả. Cái này xuân tiết. Hắn đã bước vào 40 tuổi tuổi 40. Hôm nay là một công ty tầng quản lý. Cũng coi là một vị người bình thường trong tâm khảm thành công nhân sĩ. Vì ủng hộ tiện ngư, Đỗ Vĩ ở trong công ty hiệu triệu rất nhiều nhân viên rồi, Đông Phong Phá. Kết quả, Đông Phong Phá vẫn thua xuống mùa giải tranh. Đỗ Vĩ đối với lần này có chút buồn bực. Ở tiện ngư đám người ái mộ bên trong phát mấy trăm đồng tiền bao tiền lì xì. Sau đó hắn tiện tay mở ra âm nhạc máy truyền tin. Định đem Đông Phong Phá nghe nữa một lần. Sau đó ngủ, làm tiện ngư bướng bỉnh phen. Trước khi ngủ nghe một bài tiện ngư bài hát, đã là Đỗ Vĩ duy trì đến mấy năm thói quen. Mặc dù Đông Phong Phá bại bởi Dương Trung Minh bài hát, nhưng cái này cũng không hạ xuống Đỗ Vĩ đối bài hát này yêu thích. Nhưng mà, làm Đỗ Vĩ mở ra âm nhạc máy truyền tin thời điểm, chợt ở âm nhạc máy truyền tin bên trên thấy được như vậy một cái tiêu đề tuyên truyền. Từ cũ đón chào học sinh mới. Tái chiến mùa giải bảng, tiện ngư bài hát mới, làm lại từ đầu. Tâm như ở mộng ngay tại, Đỗ Vĩ thân thể, đột nhiên trở nên nóng ran. Ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Tiện ngư bài hát mới, chư thần cuộc chiến mới vừa kết thúc. Tiện ngư liền trực tiếp phát hành bài hát mới rồi hả? Đối với Đỗ Vĩ cái này tiện ngư thâm niên fan mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự vui mừng thật lớn. Không gấp nghe ca nhạc, Đỗ Vĩ trực tiếp đem làm lại từ đầu phát đến tiện ngư đám người ái mộ. Nhất thời, đám người ái mộ cũng náo nhiệt. Ngư phụ bài hát mới. Ta vốn đang nói một tháng mùa giải bảng không có ý nghĩa đâu rồi. Dù sao chư thần cuộc chiến đặc sắc như vậy. Không nghĩ tới tiện ngư lại còn tham gia một tháng mùa giải bảng đầu tháng đánh bảng. Tháng 12 mới vừa phát xong, Đông Phong Phá. Tháng giêng đã tới rồi thủ như vậy bài hát mới. Làm lại từ đầu, bài hát này danh tốt thẳng thừng. Năm mới đang lúc phát hành như vậy một ca khúc. Thật sự là quá hợp với tình thế rồi. Chúng ta đây cũng phụng bồi ngư phụ làm lại từ đầu. Trước hết nghe bài hát làm gì? Cũng ngớ ra lại nói a. Quét quét quét, sau náo nhiệt, trong bầy an tĩnh lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người chạy đi nghe ca nhạc rồi. Đỗ Vĩ cũng không do dự. Trực tiếp đeo tai nghe lên. Phát ra lên, làm lại từ đầu, bài hát này. Giai đoạn trước tiết tấu rất thư giãn. Một lát sau, có tiếng hát vang lên. Ngày hôm qua toàn bộ vinh dự đã biến thành xa xôi nhớ lại tân tân khổ khổ đã trải qua mấy năm tối nay trọng lại đi vào mưa gió. Tên bài hát đã đầy đủ thẳng thừng. Nhưng ca từ so với tên bài hát còn phải thẳng thừng. Thẳng thừng đến mọi người không cần phải tiến hành giải độc cùng liên tưởng. Bài hát này, hát chính là tiện ngư chính mình. Chư thần cuộc chiến, mộng bể tam liên quan. Năm đầu, hắn lần nữa bước lên hành trình. Nhưng Đỗ Vĩ lại không chỉ có ở trong tiếng ca nghe được tiện ngư cố sự. Cũng nghĩ đến chính mình một ít đã qua. Rất nhiều năm trước, Đỗ Vĩ bởi vì người nhà bị khi dễ. Cùng người phát sinh tứ chi mâu thuẫn. Từng vượt qua 2 năm song sắt kiếp sống. Ra tù sau đó, Đỗ Vĩ một lần cùng xã hội thoát tiết. Đã từng tiền đồ đại hội công chức. Lại luân lạc tới tìm việc làm cũng không ai muốn mức độ. Ta không thể theo ba chìm nổi vì ta tình cảm chân thành thân nhân khổ đi nữa khó đi nữa cũng phải kiên cường chỉ vì những thứ kia mong đợi ánh mắt. Vẫn còn tiếp tục tiếng hát. Để cho Đỗ Vĩ hốc mắt có chút ửng đỏ. Hắn cũng từng mê mang. Nhưng khi hắn thấy cái gia đình này bởi vì chính mình gặp gỡ mà lâm vào quẫn bách. Thấy thê tử đi sớm về tối ngồi xe buýt đưa hài tử đi học. Tiếp lấy còn muốn đi trong xưởng đi làm. Hắn rốt cuộc ý thức được mình không thể ngã xuống. Hắn là một người nam nhân. Hắn là cái nhà này trụ cột. Giống như ca từ bên trong hát. Mình không thể theo ba chìm nổi. Khổ đi nữa, khó đi nữa cũng phải kiên cường. Chỉ vì những thứ kia mong đợi ánh mắt. Lúc này, ca khúc đã hát đến cao chiều. Kia sôi sục tiếng hát. Chui vào Đỗ Vĩ trong lỗ tai. Hắn cảm giác con mắt bộc phát chua xót rồi. Tâm như ở mộng ngay tại trong thiên địa còn có chân ái nhìn thành bại nhân sinh phóng khoáng chẳng qua là làm lại từ đầu. Thành bại không do trời định, chẳng qua là trọng đầu trở lại. Không có công ty muốn hắn, bởi vì hắn nhân sinh đã có điểm nhơ, cho nên Đỗ Vĩ đi lên một cái gây dựng sự nghiệp con đường. Con đường kia, vô cùng chật vật, nhưng nhiều năm sau đó, Đỗ Vĩ rốt cuộc sáng tạo ra một phen sự nghiệp. Không tính là đại phú đại quý, nhưng ít ra, người nhà không dùng qua quẫn bách sinh hoạt. Cha mẹ không cần lo lắng cuộc đời của mình. Thê tử không cần khổ cực vừa đeo hài tử vừa làm việc. Đây là tiện ngư, làm lại từ đầu. Nhưng cùng lúc, đây cũng là Đỗ Vĩ trọng đầu trở lại. Yêu mỹ nhịp điệu, rung động tiếng hát, kèm theo chuyện cũ từng màn. Rốt cuộc để cho Đỗ Vĩ nước mắt tràn mi mà ra. Nói đến kiểu cách, nhưng mỗi người đều là như vậy. Thính vừa nghe người khác bài hát, trên mặt lại treo chính mình lệ. So sánh, đông phong phá. Tiện ngư bài này bài hát mới. Nhịp điệu không có người trước như vậy giàu có tính sáng tạo. Ca từ cũng không có như vậy ý vị thâm trường cổ kính. Từ ca từ đến nhịp điệu, chính là rất đơn giản rất thẳng bạch cái loại này. Giống như một bài cứng ngắc bài hát cũ, nhưng lại lệch. Bài hát này lại nhắm thẳng vào lòng người. Có lẽ hắn chỉ là tự mình khích lệ. Nhưng làm những người nghe, Đỗ Vĩ cũng nhận được khích lệ. Mà ở cùng thời khắc đó, bài hát này vẫn còn ở lấy loại này đơn giản lại thẳng thừng phương thức. Khích lệ nhiều người hơn. Xuân tiết ngày đầu tiên, bởi vì tiện ngư đột nhiên viếng thăm, các đại âm nhạc máy truyền tin bình luận khu cũng thất thủ. P.S. Cảm tạ chấp nhất giả đại lão năm mới thứ nhất minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối, Ô Bạch tiếp tục viết. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài, Cách Chương.